Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, thật là đau đầu mà. Muốn gặp hoàng thượng một lần quả thật không phải chuyện dễ dàng. Hay là ta đi tìm Trần đại nhân giúp đỡ? Mạnh Lâm Thanh cố ý tự nói với chính mình, mục đích chính là muốn để Sở Nam Phong nghe thấy, sau đó hắn sẽ tự mình xuất hiện. Mạnh Lâm Thanh trực tiếp đưa phương thuốc cho hắn. Hắn cầm phương thuốc rồi nhanh chóng rời đi. Đến lúc đó trực tiếp để Trương Đức Thuận mang thưởng đến là được. Mạnh Lâm Thanh nghĩ rất hay. Chỉ tiếc là Sở Nam Phong không hiểu được thâm ý của nàng. Cũng sẽ không đi theo ý nghĩ của nàng. Sở Nam Phong khi biết Bạch Tử Ngọc muốn giao phương thuốc cho mình, liền vô cùng kích động. Đặc biệt là khi nghe Bạch Tử Ngọc nói muốn thử vào cung, liền lập tức rời đi, phải nhanh chóng hồi cung chờ đợi, tốt nhất là dặn dò cẩn thận với phía Ngự Lâm quân. Nếu Bạch Tử Ngọc đến trực tiếp đưa người đến trước mặt hắn, Mạnh Lâm Thanh tự nói với chính mình đến mức này, đã có chút không thể bịa ra được nữa. Sở Nam Phong vẫn chưa chịu xuất hiện sao? Ký chủ, phu quân cũ của người đã rời đi rồi. 138 yếu ớt nhắc nhở. Rời đi, Mạnh Lâm Thanh ngây người. Kế hoạch của nàng không phải như vậy. Tên cẩu nam nhân kia chắc chắn đã nghe thấy lời nàng nói. Tại sao không chịu xuất hiện nhận phương thuốc? Nói Sở Nam Phong không có hứng thú với phương thuốc. Mạnh Lâm Thanh tuyệt đối không thể nào ngốc đến mức đó. Không có một vị vua nào lại không thèm muốn phương thuốc trị bệnh dịch. Hắn đi lúc nào? Lúc ký chủ nói muốn vào cung dâng phương thuốc. Mạnh Lâm Thanh, xong rồi, đại sự không thành. Sở Nam Phong lúc này rời đi, chẳng phải là rõ ràng coi lời nàng nói là thật, lúc này đang vội vàng quay về chờ nàng chủ động vào cung tìm hắn sao? Thật là khiến người ta lo lắng. Nếu như mình làm theo lời vừa nói, chủ động đến hoàng cung, vậy chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Sở Nam Phong có sở thích đặc biệt, hơn nữa còn có chút ý tứ với mình trong bộ dạng nam trang. Bây giờ mình tự mình dâng đến tận cửa, chẳng phải là người ta đang buồn ngủ lại tự mình đưa gối sao? Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Trong lòng Mạnh Lâm Thanh bỗng nhiên vang lên hồi chuông cảnh báo. Vào hang cọp rồi, đến lúc đó nàng phải làm sao để thoát thân đây? Với tính cách thất thường của Sở Nam Phong, ai mà biết được hắn muốn làm gì? Nhỡ đâu hắn trực tiếp giam cầm mình lại, rồi cái gì mà xiềng xích giam cầm? Phát hiện ra thân phận nữ nhi của mình, trong cơn thịnh nộ sẽ dùng hình phạt với mình, lại còn diễn thêm mấy trò cấm kỵ quái gở nữa chứ. Cứu mạng, Mạnh Lâm Thanh nghĩ tới nghĩ lui, bất giác dùng mình một cái. Quá khủng khiếp, đó chính là hang hùm miệng cọp, bản thân tuyệt đối không thể ngu ngốc tự chui đầu vào giò. Nhưng về chuyện dịch bệnh, Mạnh Lâm Thanh cũng rất lý trí. Nàng biết không có thời gian để lãng phí, càng sớm đưa phong thư này vào cung thì càng có thể cứu được nhiều người bệnh dịch bệnh hơn. Đây không phải là chuyện đùa, liên quan đến tính mạng con người, Mạnh Lâm Thanh phân biệt được nặng nhẹ, nhưng ít nhất nàng có thể nghĩ cho mình một biện pháp vẹn cả đôi đường. Đúng rồi, vừa rồi không phải nói đến việc tìm Trần đại nhân hỗ trợ sao? Biết đâu đây là một lựa chọn không tồi. Tùy Phong, Mạnh Lâm Thanh gọi, thiếu gia, có dặn dò gì à? Phong thư này ngươi cất kỹ. Mạnh Lâm Thanh đưa thư cho Tùy Phong, nhìn hắn cất vào trong ngực, mang đến cửa thành tìm Trần đại nhân. Cứ nói là ta bảo ngươi đi tìm hắn, hy vọng hắn có thể đem phong thư này giao cho Hoàng thượng. Bên trong viết về biện pháp đối kháng dịch bệnh, cách chương.